Đô thị lương nhân hành, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đô thị lương nhân hành tác giả, Vũ Nham, chương 9, tâm tư số 9, 1, dịch thiên địa nhân, nguồn, siêu tầm, Vũ Ngôn mỉm cười không ngăn hắn, tay phải như một tia chớp vươn ra theo cánh tay Tăng Thiên Nguyên tóm lấy khuỷu tay hắn. Tăng Thiên Nguyên quát lớn một tiếng, tốt, rồi gập khuỷu tay, hóa quyền thành cùi trỏ quét quang thẳng vào mặt Vũ Ngôn. Vũ Ngôn trưởng thành quyền, đi sau nhưng tới trước, đưa quyền tới trước mặt, nhu kình phát ra. Đòn của Tăng Thiên Nguyên đập thẳng vào nắm tay Vũ Ngôn, nhưng Vũ Ngôn hắn lại không di chuyển một bước, ngược lại Tăng Thiên Nguyên phải lui ba bước lớn mới ổn định được cơ thể. Tăng Thiên Nguyên cũng thầm giật mình, vài ngày không gặp mà công lực tiểu sư đệ này sao lại mạnh mẽ như thế. Nhiều thế hệ Vân Môn chỉ truyền nội lực với khinh công, cái Tăng Thiên Nguyên dùng chính là quyền pháp cầm nã của lính đặc chủng, đòn thế nhanh lại độc nhưng mỗi lần công kích đều bị Vũ Ngôn thoải mái phất tay hóa giải. Chiêu không hình thái, nhìn như hạ bút thành văn, lại linh hoạt và rất thực dụng. Trên trán Tăng Thiên Nguyên đã có mồ hôi, dù sao hắn cũng đã hơn 40 tuổi nên chẳng thể nào so được với một chàng trai mới chỉ 17-18 tuổi. Thấy dáng vẻ thoải mái, điêu luyện của Vũ Ngôn, Tăng Thiên Nguyên biết hắn căn bản chưa dùng toàn lực. Buổi họp hôm nay Tăng Thiên Nguyên đã rất ức chế, lại vô cùng buồn bực, giao thủ với Vũ Ngôn muốn phát tiết một chút nên tâm tình hắn giờ đã tốt hơn rất nhiều và cũng hiểu ý đồ của Vũ Ngôn khi muốn tỉ thí cùng mình. Trong lòng đã cảm thấy tốt hơn, quyền cũng không xuất ra nữa, Tăng Đại cười nói. Tiểu tử chú bây giờ thật khó lường đó, ngay cả sư huynh cũng không để vào mắt rồi. Vũ Ngôn cười hì hì nói. Đa tạ sư huynh đã thủ hạ lưu tình, Tăng Thiên Nguyên khoát tay áo, chấm, tâm tư quỷ quái của tiểu tử nhà chú anh còn không biết sao. Phải là anh cảm ơn chú thủ hạ lưu tình mới đúng. Vũ Ngôn cười nhưng không trả lời, Tăng Thiên Nguyên nhìn chằm chằm Vũ Ngôn hỏi, chấm, tiểu tử chú thành thật nói cho anh biết chú có phải là đã đột phá tầng thứ 3 không? Vũ Ngôn gật gật đầu, hắn cũng không dám nói mình đã đột phá tầng thứ 6. Nếu không vị sư huynh này mà đau đớn, thì chẳng phải hắn sẽ cầm pháo bang mình thành bụi sao? Tăng Thiên Nguyên vui mừng tới mức nhảy cẳng lên, một quyền đấm lên vai hắn. Chấm, sư đệ tốt của anh, chú đúng là thiên tài. Vũ Ngôn nghiêm túc gật đầu. Chấm, em cũng nghĩ như vậy. Hai người lại cười lớn. Cười xong, Vũ Ngôn lại nói. Sư huynh có một số thứ trong thiên tâm quyết em không rõ lắm. Chờ hai ngày nữa em về hỏi ý sư phụ, đến lúc sẽ để lão nhân ra người tự mình truyền khẩu quyết cho anh. Trình độ của người so với một kẻ gà mờ như em cao hơn nhiều mà. Hắn giờ không thể nói về lai lịch của khẩu quyết nên đành phải nói một cách mơ hồ rằng chờ về xin ý của sư phụ mới truyền khẩu quyết cho sư huynh. Tăng Thiên Nguyên cũng không để tâm, hắn yêu thích vị tiểu sư đệ này đến cực điểm. Tiểu sư đệ này bề ngoài nho nhã tuấn tú nhưng lại có sự dẻo dai dù chết cũng không cong đặc biệt của người lính, sau này hắn nhất định không phải là một nhân vật đơn giản. Sư đệ càng có thành tựu kẻ làm sư huynh càng vẻ vang hơn. Trong lòng Tăng Thiên Nguyên đã tốt hơn, hắn chạy đến văn phòng lấy một cây thuốc trông rất đặc biệt ném cho Vũ Ngôn. Vũ Ngôn mừng rỡ quay người nhanh như chớp bay khỏi phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuốc lá loại này là bảo bối của Tăng Đại, nếu ở thêm một phút thôi hắn nhất định sẽ hối hận kêu lên. Quả nhiên, không tới 20 giây sau, tiếng kêu đau lòng giận dữ của Tăng Đại truyền đến. Chấm, Vũ Ngôn đâu rồi? Lính đâu, lệnh cho ngươi trong vòng 5 phút phải mang Vũ Ngôn tới văn phòng của ta. Tước tất cả những thứ trong tay hắn mang về. Tên lính buồn bực lĩnh lệnh đi trong lòng than thở, cả đại đội Liệp Ưng, ngoại trừ Tăng Đại, người có thể tước đồ của Vũ Ngôn kia hình như còn chưa nhập ngũ mà. Vũ Ngôn không phải nghiện thuốc, hắn cơ bản không hút thuốc lá, chỉ có khi nào buồn rầu hoặc có vấn đề cần khổ tâm suy nghĩ mới hút một điếu. Trong cả một đại đội đều là những kẻ nghiện thuốc lá, nên Vũ Ngôn quả đúng là một tên khác loài. Nhưng hắn lại là một tiểu thiên tài trong lĩnh vực hút thuốc, khói hắn thở ra cực ít, vòng khói phun ra rất đẹp tròn, mảnh, tốc độ gần như nhanh hơn cả Tăng Đại, người được mệnh danh là đệ nhất thuốc lá. Song bộ đội đặc chủng có quy định trước khi đi chấp hành nhiệm vụ mấy ngày với trong khi chấp hành nhiệm vụ tuyệt đối không được phép hút thuốc bởi vì mùi thuốc lá rất có thể bị khứu giác nhạy bén của kẻ địch phát hiện dẫn tới việc làm lộ mục tiêu. Vũ Ngôn phá cây thuốc lá ra, vứt cho mập đầu đà hai bao, số còn lại cho hết cha tiểu lý tử. Tên lính báo cáo lại cho Tăng Đại, Tăng Đại chỉ biết oán hận mắng một câu, chấm, xem như tiểu tử ngươi thức thời, cha mẹ Lý Tử sáng sớm hôm sau đã muốn về nhà, cho dù ba người Vũ Ngôn có nói rách cả môi nhưng hai người chỉ nói một câu, chấm, hài tử không thể gây thêm phiền toái cho thủ trưởng, nguyện vọng sau khi ra viện tới thăm cha mẹ tiểu Lý Tử của đại tráng đã không thể thực hiện. Vũ Ngôn nói tới mức miệng lưỡi đều khô, đang định đi uống ngụm nước thì vừa tới cửa gặp Tăng Đại, rồi bị hắn làm cho một tràng. Qua 20 phút Tăng Đại ngó vào trong phòng thấy Mập Đầu Đà. Mày đi chuẩn bị để hộ tống Tiểu Lý Tử cùng hai vị lão nhân về nhà. Tăng Đại ra lệnh cho Mập Đầu Đà. Mập Đầu Đà đứng nghiêm đáp, đang định xoay người rời đi thì Tăng Đại lại quát lớn. Chấm, quay lại, hai chân Mập Đầu Đà lại khép vào nhau, Tăng Đại từ túi lấy ta một xấp tiền mặt. Chấm, để số tiền này vào số tiền trợ cấp, Mập Đầu Đà nhìn Vũ Ngôn, Tăng Đại trừng mắt nói. Có phải trước đó đã có người làm như vậy không? Vũ Ngôn và Mập Đầu Đà cười hích hích, Tăng Đại cười mắng, chấm, con mẹ nó toàn lũ danh như khỉ, mang đồ chơi kia theo nữa. Trên đường nhớ hầu hạ hai vị lão nhân cho tốt, nếu gặp chuyện gì cứ việc phóng tay, ai dám soi mói đâm chọc lão nhân ra với lính của tao thì cứ tiễn con mẹ nó đi dạo âm ti. Mập Đầu Đà cảm thấy người mình đầy mồ hôi. Vũ Ngôn khẩn trương nói, mang theo súng à? Tăng Đại liếc nhìn Vũ Ngôn ý rất rõ, rồi tiểu tử mày cũng biết chuyện. Đưa số tiền trợ cấp cho cha Tiểu Lý Tử những lão đánh chết cũng không chịu nhận, chỉ khi Vũ Ngôn nói đây là quy định của quân đội thì cha Tiểu Lý Tử mới run rẩy nhận số tiền trợ cấp này. Số 9 lại mua rất nhiều vật dụng hàng ngày, chất đầy vào hai chiếc hòm lớn mang lên xe. Đoàn tàu đã đi khuất không còn thấy bóng dáng nữa. Sau đó Vũ Ngôn với số 9 lên xe tới thăm đại tráng. Trở về từ bệnh viện, trời đã vào chiều, người ở chỗ quân chính đã tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số 9 từ chỗ Tăng Đại biết chuyện Vũ Ngôn bị quân chính mang đi, cô liền vội vàng chạy tới tìm Vũ Ngôn, nhưng đợi đến khuya vẫn chưa thấy Vũ Ngôn trở về. Trên đường quay về ký túc xá, số 9 thấy cái bóng cô độc lại rất dài của Vũ Ngôn dưới ngọn đèn yếu ớt. Thân hình hắn như một gốc cây thẳng tắp tao nhã mà cô đơn. Khuôn mặt của hắn trắng như ngọc không chút tạp chất, khóe miệng khẽ nhếch lên vẽ thành một đường cong tuyệt mỹ. Tốt nhất là không nên nhìn vào ánh mắt hắn, nếu không sẽ bị hắn làm cho mê chết mất. Khuôn mặt nhỏ nhắn của số 9 hồng lên khi nghĩ đến chuyện đó. Hắn rõ ràng chỉ có 18 tuổi, nhưng sao trước mặt hắn mình có cảm giác mình mới là một đứa nhỏ vậy nhỉ? Đừng tưởng rằng bề ngoài trông dễ nhìn thì có thể giả như đã trưởng thành. Số 9 tức giận bất bình nghĩ, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên, suy nghĩ có chút hỗn loạn. Vũ Ngôn đập đập quả bóng rổ, bịch, bịch tiếng bóng rổ nện xuống mặt đất. Số 9 cảm giác chống ngực mình còn nhanh hơn tiếng quả bóng rổ ấy gấp đôi và dường như còn đang có xu thế tăng nữa. Đột nhiên số 9 mở to hai mắt, Vũ Ngôn đập bóng ra tới bên ngoài khu vực 3 điểm thì nhảy lên bay tới phía rổ trình diễn một cú úp rổ kinh điển. Dầm, một tiếng nữa, tiếng úp rổ mạnh mẽ khiến số 9 có cảm giác tim mình như muốn nhảy ra ngoài. Số 9 ngơ ngác nhìn Vũ Ngôn từ mọi góc độ phi thân úp rổ, tư thế tùy tâm thay đổi liên tục trên không trung. Thấy hắn đập đập quả bóng rổ xuống như muốn phát tiết tất cả phẫn nộ mà số 9 cầm thấy mỗi lần trái bóng đó như đập lên chính trái tim của mình. Vũ Ngôn phát tiết một lúc rồi cuối cùng cũng dừng lại, thả lỏng thể xác và tâm hồn, hắn cảm thấy ở phía xa có người nhìn mình. Quay đầu lại trông thấy người đó là số 9, hắn mỉm cười vẫy vẫy tay. Số 9 ổn định lại tâm tình kích động của mình rồi chậm rãi qua đó, thấy ánh mắt trong veo của Vũ Ngôn mà trong ngực cô lại bất giác đập nhanh hơn, thầm mắng mình không tiền đồ, sắc mặt cô lại đỏ lên. Số 1 anh sao vậy? Số 9 không dám nhìn ánh mắt Vũ Ngôn nên đành phải nhặt quả bóng trên mặt đất đập nhẹ. Vũ Ngôn ngồi xuống bậc thang bên cạnh, thân thể ngửa ra sau, tay đưa lên đầu làm gối rồi thoải mái thở dài ra một hơi, ánh mắt lại nhìn chằm chằm ánh đèn đường phía xa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Số 9 thấy hắn không trả lời liền ném nhẹ trái bóng lên người hắn. Chấm, hỏi anh đó, Vũ Ngôn quay đầu nhẹ nhàng cười. Trái tim số 9 lại bắt đầu gia tốc, bên tai truyền đến giọng nói của Vũ Ngôn. Nữ anh hùng, cô hỏi tiểu nhân sao? Số 9 đi đến ngồi xuống bên người hắn, tay ôm trái bóng rổ đập xuống đùi hắn. Vũ Ngôn thoải mái hú lên một cách quái dị, khóe miệng hiện lên nụ cười xấu xa. Chấm, cũng không phải là không thể nói được, thấy số 9 đang nghe chăm chú, khóe miệng Vũ Ngôn càng cong hơn, nói. Mau gọi một tiếng sư thúc đi nào, trái bóng mang theo tiếng gió giận dữ bay tới Vũ Ngôn, thân thể Vũ Ngôn phiêu đi như quỷ mị, lại như một đám bụi bay ra ngoài biến mất trước mắt số 9. Ai muốn gọi anh là sư thúc? Số 9 lầu bầu một câu, trong lòng hơi chút chua xót. Hắn mới 18 tuổi, mà mình đã 20. Vì sao hắn lại là sư thúc của mình chứ? Nghĩ ngợi như vậy làm cô hồn nhiên quên mất mục đích mình đến tìm Vũ Ngôn. Ồn ào với số 9 một lúc, Vũ Ngôn cảm thấy trong lòng mình đã tốt hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi chuyện đều đã được giải quyết, mặc kệ là cái gì đi nữa, giờ thế giới trong mắt Vũ Ngôn dường như cũng đã tốt đẹp hơn. Ngày hôm sau Tăng Thiên Nguyên biết nội dung buổi nói chuyện của Vũ Ngôn với ban quân chính. Tăng Đại phẫn nộ tóm lấy cổ áo trưởng ban quân chính. Mày nói cho tao biết lính của tao chỉ huy sai chỗ nào. Có giỏi mày đi làm thử xem. Vẻ mặt trưởng ban quân chính đau khổ, nói. Tăng Đại, chúng ta có nỗi khổ riêng. Kế hoạch tác hiến không sai, chỉ huy tại hiện trường cũng không nhầm, nhưng nhiệm vụ cuối cùng vẫn thất bại, mất 3 đội viên ưu tú nhất. Tổn thất lớn như vậy nên cần phải truy cứu trách nhiệm. Tình báo viên đã bị diệt khẩu, việc truy cứu trách nhiệm đã mất đi ý nghĩa, Vũ Ngôn là người cuối cùng chấp hành kế hoạch nên cái trách nhiệm này đương nhiên là gánh trên lưng hắn. Khổ cái con mẹ nó, cả kế hoạch tác chiến đều là tao chỉ định. Muốn nói sai lầm thì cũng là sai lầm của tao, nhưng sao lại tìm tới lính của tao? Mông Tăng Đại như có lửa, ngồi một chút cũng không được, lái xe tới chỗ thủ trưởng đập bàn, nhưng khi về mặt vẫn đen như than, cả đại đội khi thấy hắn đều phải chuồn đi kiếm đường khác. Trong lòng Vũ Ngôn vẫn vô cùng bình tĩnh, so với hầu tử tiểu lý tử với đại tráng thì mấy cái ủy khuất này có thầm vào đâu chứ? Mấy ngày nay ăn ngon ngủ ngon, sáng tới bệnh viện bồi hai vợ chồng đại tráng nói chuyện phiếm, chiều nhàn rỗi tới sân bóng chơi bóng rổ, chơi bóng hắn cũng không có thắng nhiều, mỗi lần chỉ hơn đối thủ mấy điểm. Dường như tất cả mọi việc đều không quan hệ gì tới hắn. Số 9 cũng theo Vũ Ngôn tới bệnh viện, rồi thỉnh thoảng đi xem hắn chơi bóng. Cả đại đội Liệp Ưng thì chỉ có tiểu đội này là nhàn rỗi nhất, nhưng hầu như tất cả mọi người đều hiểu được rằng, tiểu đội này chỉ sợ sẽ bị xóa sổ. Nhưng Vũ Ngôn vẫn là trụ cột của đại đội, đây là điều mà mọi người đều phải công nhận. Vũ Ngôn không chỉ là chiến hữu của họ mà còn là một cường giả được công nhận, và được mọi người tôn kính. Cách chương.